sống lại, độc đế đổi thê. Chương 106. Góc truyện audio.com. PS, rating 16, Dạ Minh Châu màu hồng lóng lánh ánh sáng dịu nhẹ ấm áp. Bởi vì tìm được Xuân Kỳ hồi sinh thang, bởi vì Tô Y Nhân thẳng thắn, độc đế tâm tình phá lệ khoái trà cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nhàn nhạt xuân ý của nàng. Danh Mãnh nói, Y Nhân, mặt của ngươi rất nóng, mới vừa rồi đọc sách có phải nghĩ đến ta hay không? Ngón tay thon dài trượt vào lỗ tai của nàng. Ái, muội nắn bóp phành tai nàng, Tô Y Nhân hai tay ôm cổ hắn, gắt giọng, biết còn phải hỏi, lỗ tai bị hắn chọc cho lại tê dại lại nóng, giống như bị tĩnh điện đâm phải, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi nàng chặn lại môi mỏng của hắn bắt đầu nhẹ nhàng mút vào. Đầu lưỡi linh xảo nghịch ngợm dò vào môi của hắn, cạy ra hàm răng của hắn, câu dây dưa lưỡi trơn của hắn. Càng ngày càng hiển lộ bản tính Nga, cô gái chỉ thuộc về hắn, hắn nhiệt tình đáp lại nàng, đổi bị động làm chủ động, lưỡi trơn ôm cái lưỡi đinh hương mềm mại của nàng khuấy đều triền miên, quét dọn mỗi một tấc địa phương trong đàn miệng của nàng. Mút vào hương dịch trong miệng tràn ra tới của nàng, phảng phất không khí càng ngày càng nóng càng ngày càng khan hiếm. Hô hấp bọn họ từ từ dồn dập. Tô Y Nhân ngước mặt nhắm hai mắt ý loạn tình mê. Sắc mặt đỏ hồng như say, khóe môi nhếch lên vệt nước dâm. Mỹ trong suốt độc đế còn duy trì 5 phần tỉnh táo hướng hai bên trụ giường bắn ngón tay. Dây nhỏ buộc vào móc lập tức bị tia gió bén nhọn từ ngón tay hắn cắt đứt. Móc câu đang đang rơi xuống đất, rèm giường bằng cẩm đoạn màu vàng trong khoảnh khắc che đỡ vô hạn kích tình bên trong giường ngủ. Chỉ có tiếng nói chuyện với nhau mang theo thở dốc cùng di di lộ ra bên ngoài rèm. Nơi này, Ân Ngọc Phong, nhẹ một chút, Nga, nhẹ một chút, da sẽ bị ngươi hút sưng lên. Âm Ngọc Phong, Nga, ngươi có thể hay không? Có thể hay không? Chớ ở ngực ta, chồng ô mai, Ân, mùi nhũ cao mát mẻ tiêu sưng tất cả mọi người quen thuộc. Ta còn muốn, có muốn gặp người hay không? Tê, đây không phải là bột, không nên như vậy, a, chộp tới nhào đi, Nga, ngươi bóp chặt như vậy, ta đau. Tô Y Nhân đối với hắn thô lỗ vội và ngoán trách liên tiếp. Chân nhỏ bắt đầu khẽ đá chân của hắn. Hừ, biết thì thế nào, Âm Ngọc Phong rất bá đạo nói. Ngay sau đó Tê phát ra tiếng hít hơi, giọng thầm ếch nói, Y Nhân, bắp chân ngươi, cọ đến ta, ngươi là cố ý tiểu điều. Điều trở nên cứng rắn, Tô Y Nhân rảo hoạt nói, không tới 3 giây liền hét dầm lên, không được, ta còn không có chuẩn bị xong, à, khốn kiếp, ngươi cứ như vậy, tê, Nga, tiến vào, giường ngủ bằng gỗ cổ xưa chắc chắn trầm trọng vô cùng. Người trên giường động tác kịch liệt nữa, cũng chỉ để cho rèm giường cầm đoạn như nước hồ dạo rực nhỏ nhẹ. Sáng sớm, Tô Y Nhân mơ mơ màng màng cảm giác được có đồ di động ở trên trán cùng gò má. Môi của mình, đưa tay đẩy, nói không rõ, đừng làm rộn, để cho ta ngủ. Trước khi ngủ hắn răng con nửa đêm, nàng mệt mỏi ngay cả một ngón tay đều không có sức lực động một cái. Tốt, ngươi tiếp tục ngủ, Âm Ngọc Phong đang quấy dây nàng rất hài lòng nói. Ở trên môi sưng đỏ không lui của nàng hung hăng mút vào một cái. Mới đứng dậy vạch trần cái mền xuống giường, ngô, nàng lười biếng trở mình, tiếp tục ước hẹn cùng Chu Công. Âm Ngọc Phong tỉnh táo sảng khoái đi ra phòng ngủ, dặn dò hai tên cung nữ đã đứng phục vụ ở bên ngoài phòng ngủ. Chuẩn bị xong nước nóng, nàng tùy thời muốn dùng, là, đảo chủ, Lam Vân cùng một gã cung nữ khác cung cung kính kính phúc thân. Chủ nhân, một tu sĩ trẻ tuổi cũng chờ ở bên ngoài phòng ngủ hướng Âm Ngọc Phong chắp tay hành lễ. Hắn là Âm Nhị Thập Nhất, lúc ở Kính Hồ đặc biệt phục vụ Âm Ngọc Phong, sau đó cùng những người làm khác cùng nhau trở về Thương Vân Đảo. Bây giờ, hắn may mắn bị chủ nhân cho gọi đến bên người hầu hạ lần nữa. Âm Ngọc Phong lạnh lùng ngắm người làm trẻ tuổi mình gần nhất mấy chục năm rất là xem trọng một cái rồi đi hướng cách phách. Để cho hắn phục vụ mình tắm thay quần áo, dùng cơm, thật ra thì, người làm trẻ tuổi trong mắt hắn, đã có hơn 100 tuổi rồi. Trong mắt người bình thường đã là tiên nhân trường thọ rồi. Chủ nhân, Tiết Thần Y đã đến kho dược liệu của Vương Phủ. Âm Nhị Thập Nhất cúi đầu nói. Tiết Thần Y, các tu sĩ Vĩnh Thái Đế Quốc đích nhắc tới độc đế. Thường thường liền nhắc tới y thuật tinh xảo đích thần y, ân. Âm Ngọc Phong bình tĩnh ăn bữa ăn sáng thanh đạm tinh xảo của hắn. Tiết Thần Y đối với tu luyện dưỡng sinh chi đạo rất có hiểu biết. Rõ ràng chỉ có linh lực của tam phẩm tu sĩ thuật cùng. Nhưng bây giờ đã sống đến tuổi thọ mà ngũ phẩm tu sĩ mới có thể sống đến. Hắn người này tính khí đặc biệt ngang. Hắn dùng tiểu đồ đệ của hắn uy hiếp hắn đi kiểm tra thân thể một nhà năm miệng Mộng Thạch Sơn chân nhân. Hắn nói gì cũng không đáp ứng. Nói không thể cho độc đế tiếng xấu vang dội trộm sư học nghề. Kết quả cho hắn nhìn cách điều chế Xuân Kỳ hồi sinh thang. Những cách điều chế khác ly kỳ cổ quái. Cũng cam kết hắn sẽ cung cấp cho hắn một ít dược liệu chân quý. Hắn liền lập tức đáp ứng hắn. Trợ giúp hắn nghiên cứu khuyết điểm của Xuân Kỳ hồi sinh thang. Chuyện liên quan đến thân thể khỏe mạnh của mình và y nhân cùng với đời sau. Âm Ngọc Phong không dám khinh thường. Cần Tiết Thần Y với y thuật cao minh rất nhiều so với mình này toàn trình gia nhập kế hoạch sinh con của hắn. Bữa ăn sáng sau, Âm Ngọc Phong mang theo Âm Đại Âm Tam đi kho dược liệu. Đem Tiết Thần Y chôn ở kho dược liệu không chịu đi moi ra. Cùng đi khách viện phía Tây, bắt đầu kiểm tra cặn kẽ thân thể từng người của nhà Mộng Thạch Sơn chân nhân. Mộng Thạch Sơn chân nhân kiểm tra rất đơn giản, chính là trả lời số lần dùng Xuân Kỳ hồi sinh thang. Thân thể biến hóa sau khi dùng, thời gian để cho thê tử mang thai, làm nhân chứng dùng Xuân Kỳ hồi sinh thang, Âm Ngọc Phong cùng Tiết Thần Y, còn có Âm Đại Âm Tam. Trước sau cho hắn bắt mạch. Thê tử của Mộng Thạch Sơn chân nhân tính tình ngay thẳng. Tình nguyện chết cũng không nguyện để cho mấy nam nhân kiểm tra thân thể của nàng. Tiết Thần Y vốn là muốn giấu giếm thân phận không thể làm gì khác hơn là tuyên bố thân phận thần y của hắn. Hết lời thuyết phục, nói thầy thuốc lòng cha mẹ, lo lắng người nhà bị vạ lây. Thê tử của Mộng Thạch Sơn chân nhân chỉ đành phải để cho Tiết Thần Y tóc trắng chòm râu bạc phơ. Một bộ tiên phong đạo cốt cho nàng bắt mạch, siết chặt xương, hai đứa con trai của Mộng Thạch Sơn chân nhân rất nhục nhã bị lấy hết y phục. Từ đầu đến chân mặc cho Âm Ngọc Phong cùng Tiết Thần Y gõ gõ đánh siết chặt sờ một cái. Bọn họ là dưới tác dụng của Xuân Kỳ hồi sinh thang sinh dục ra ngoài. Mọi người trước hết suy tính là thân thể bọn họ có bình thường hay không? Thiên phú linh căn có được hay không? Mộng Thạch Sơn chân nhân nữ nhi còn là thân chưa gà. Âm Ngọc Phong tâm cảnh đã sớm không lãnh khốc bằng từ trước không có yêu cầu nàng cởi hết y phục. Mà chỉ là xem tướng mạo nhìn khí sắc cùng bắt mạch. Ngồi ở trong chính đường của khách viện, Âm Ngọc Phong chủ tớ ba người cùng Tiết Thần Y bắt đầu nghiêm túc thảo luận trạng huống thân thể một nhà năm miệng của Mộng Thạch Sơn chân nhân. Mộng Thạch Sơn chân nhân bị nhục nhã nhưng cũng lo lắng thân thể biết y thuật của đệ nhất thần y cùng độc đế. Thu thập xong mình lặng lẽ đứng ở bên trên lắng nghe. Con trai lớn của hắn, cũng đi tới bên trên hắn cùng nhau nghe tình huống. Thân thể Mộng Thạch Sơn chân nhân lão hóa có chút nghiêm trọng. Nếu như linh lực tu vi không tinh tiến, 50 năm là tuổi thọ cực hạn của hắn, mang thai. Sinh sản là một loại tổn thương đối với thân thể người mẹ. Thê tử của hắn thiên phú linh căn bình thường, cộng thêm trước sau sinh dục ba hài tử, lãng phí khá hơn chút năm thời gian tu luyện, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng liền tuổi thọ 178 tuổi. Trưởng nữ bọn họ tiên thiên đủ, thân thể không có thiếu sót, ngày sau nuôi thật tốt, chúc cơ xác thật, chăm chỉ một điểm hẳn có thể tu luyện tới ngũ phẩm tu sĩ. Con thứ của bọn họ rất tốt, thiên phú thổ linh căn thượng cấp, nếu như từ lão sư kinh nghiệm phong phú cấp tiên quân chỉ đạo tu luyện. Trở thành ngàn tuổi tiên quân cũng không phải không thể nào. Con út của bọn họ ấu tử có thể là dưới tình huống thân thể Mộng Thạch Sơn chân nhân xuất hiện giả yếu mà hắn còn không biết thụ thai thành công. So với hai đứa bé trước, thể chất không chỉ kém một chút. trừ dùng bồi nguyên cố vốn linh đan tốt để dưỡng sinh. Dùng lượng lớn cực phẩm tẩy tủy phạt cốt kim đan tắm đi tạp chất. Nếu không nhị phẩm tu sĩ là cực hạn của hắn, Mộng Thạch Sơn chân nhân cùng con trai hắn cùng nhau tới đây nghe lén hai mặt nhìn nhau. Không hổ là thần y độc đế, bọn họ thậm chí ngay cả thành tựu tương lai của tu sĩ trẻ tuổi cũng có thể suy đoán ra tới. Thảo luận xong trạng huống thân thể gần đây của một nhà năm miệng Mộng Thạch Sơn chân nhân. Thần y độc đế bắt đầu thảo luận vấn đề cách điều chế của Xuân Kỳ hồi sinh thang. Dược liệu nào dùng lượng có thể giảm phân nửa, dược liệu nào có thể nếm thử gia tăng một tiền, dược liệu nào nếu như dùng đã ngoài ngàn năm, hiệu quả hẳn tốt hơn, dược liệu nào độc tính quá lớn tốt nhất chớ dùng, bây giờ cần tìm cái thay thế, tay tổ vừa ra tay đã biết có hay không, bởi vì chính tà không đội trời chung. Thần y cùng độc đế chỉ nghe danh tiếng không thấy người nhất thời có cảm giác chi kỷ. Âm Ngọc Phong trong lòng lúc này quyết định, muốn đem cái thần y này thu được Thương Vân Đảo, từ nay trở thành thần y ngự dụng của Thương Vân Đảo. Bước đầu thảo luận cách điều chế đi qua xong, thần y độc đế bắt tay sửa đổi phương thuốc. Vạn Thịnh Vương Phủ có cái kho dược liệu nhỏ, tạm thời cất giữ một ít dược liệu chân quý mà người làm của Âm Ngọc Phong từ các nơi trên Cửu Châu Đại Lục thu tập tới trên Thương Vân Đảo còn có. Kho linh dược có sẵn, cần gì có thể tùy thời lấy dùng. Vì vậy, Âm Ngọc Phong quyết định mấy ngày nữa liền mang theo Tô Y Nhân cùng Tiết Thần Y lên Thương Vân Đảo. Thần Y nghiên cứu y thuật nhiều năm, thấy chứng bệnh hiểm nghèo không nhịn được muốn nghiên cứu một chút. Thân thể Mộng Thạch Sơn chân nhân bởi vì ba lần dùng Xuân Kỳ hồi sinh thang đang gia tốc giả yếu. Nhìn có thể dùng linh đan rượu dược bồi bổ hay không? Chỉ hoãn thời gian giả yếu, kéo dài tuổi thọ, Âm Ngọc Phong không lo lắng thân thể của mình sẽ xuất hiện tình huống của Mộng Thạch Sơn chân nhân. Nhưng rất lo lắng cho hài tử tương lai của mình sẽ xuất hiện trạng huống như con trai nhỏ nhất của Mộng Thạch Sơn chân nhân. Quyết định cầm hài tử người khác làm thí nghiệm, để ngừa xảy ra chuyện, hắn phải âm đại âm tam giám thị Tiết Thần Y đảo trộn dược liệu. Mình có lúc làm bạn Tô Y Nhân du ngoạn Vạn Thịnh Vương Phủ. Có lúc ở trong thư phòng tĩnh tọa, đem ý thức cùng linh lực toàn bộ rời đi đến trên Thương Vân Đảo. Toàn lực thanh tra đảng phái của Âm Nhị, bổ nhiệm Âm Nhị mới phụ trợ hắn quản lý Thương Vân Đảo. Một ngày, hoàn thành nhiệm vụ tu luyện hôm nay, Tô Y Nhân mang theo Linh Sủng Gia Gia đi ra tầm viện nàng cùng Âm Ngọc Phong ở, đi phía tây vườn hoa Vạn Thịnh Vương Phủ. Tháng 6 đầu mùa hè, cây liễu xanh biếc rũ cành liễu thất tha, Tô Y Nhân nhất thời nổi hứng, hái cành liễu làm thành vòng. Thứ nhất nàng làm được tương đối lớn, sau đó liền đeo vào cổ của Gia Gia. Gia Gia thật cao hứng đưa móng vuốt khẩy lấy vòng cành liễu. Không ngừng dùng ý niệm nói cho nàng biết chủ nhân thật tốt. Nó thích nhất chủ nhân. Thứ hai nàng cố ý làm lớn bằng cổ tay, tính toán tìm kiếm hoa nguyệt quý ít gai một chút, nhìn có thể làm vòng hoa cành liễu tinh xảo đẹp mắt hay không. Đứng ở trong bụi hoa, ánh mắt liếc thấy hai thân ảnh đứng chung một chỗ, nàng nhất thời cảm giác mình hoa mắt, nhìn lầm rồi. Âm Ngọc Phong, nam nhân vắng lạnh lãnh đạm bị tác giả biểu tỷ xứng cho chuyển kiếp nữ xứng. Như thế nào cùng một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đứng chung một chỗ? Độc đế đại nhân, đứng đầu Thương Vân Đảo, là một trong những nhân vật cao cấp của Cửu Châu tu chân giới. Coi như hắn không chủ động đến gần nữ nhân, cũng sẽ có nữ nhân ngưỡng mộ hắn nguyện ý hiến thân cho hắn. Âm Ngọc Phong là của nàng, tại sao có thể tiếp nhận những nữ nhân khác lấy lòng? Bây giờ là kịch tình phó bản lấy chuyển kiếp nữ xứng như nàng làm nữ chủ triển khai. Nàng quyết không cho phép nữ xứng vô danh nghịch tập nàng thành công. Tô Y Nhân cặp mắt nhún nhảy ánh lửa hừng hực, trong lòng dâng lên chiến ý nàng cực ít có. 40, em, cách chương.